Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 247, 247, cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đã hết. Các tộc trưởng người thượng đang đánh với bọn Hoàng Anh Minh ngã ngồi hết với nhau. Trước mặt là kẻ địch dũng mãnh. Sau lưng thì có đại quân hùng hậu đang áp sát. Đồng minh thì bỏ trốn mất dạng. Lúc này không phải là hàng hay không hàng, mà là địch sẽ làm gì mình nữa. Họ đang thắng thế quá, có khi chả thèm để ý gì cả. Diệt tộc, bắt người làm nô lệ, giết chóc cho đã tay thì thôi. Có thể cầu hòa không? Điều kiện khắc nghiệt một chút cũng không sao. Cầu hòa cái gì chứ? Chúng còn phải nghĩ tới chúng ta sao? Thế ý ông là sao? Theo ta, nên chạy về phía Tây, lấy đất ấy để thủ. Vớ vẩn, đất nơi ấy rừng thiên nước độc, vào là chết chắc. Hơn nữa kẻ địch lấy được vùng đất chủ phú của ta là chúng đã thắng rồi. Vài ý kiến cứng rắn xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Tư tưởng cầu hòa áp đảo, và nếu như quân miền xuôi không quá đáng, thì coi như chiến tranh có thể chấm dứt. Người họ tới tìm là Minh. Quân của cậu ta và quân họ giao tranh đã lâu. Họ hiểu Minh một chút, chứ đại quân đang lên, họ chả biết bất cứ ai. Đàm phán sao nổi. A Trang lại lãnh trách nhiệm. A Trang, lần này mi tới là bàn điều kiện gì thế? Dương Quốc Lộ móc mỉa. Lão vẫn nhớ lần trước A Trang nói lão gieo gió gặt bão. Tướng bên thua không dám giả mồm. Người đứng dưới hiên thấp không thể không cúi đầu. A Trang tỏ ý cam chịu. A Trang, tình hình đang diễn ra, ta đoán mi cũng biết phần nào. Bọn mi đã đại bại trước bọn ta. Đại quân miền xuôi đang tiến lên. Dù cho quân Chiêm hỗ trợ, bọn mi cũng chỉ có đường bại trận. Đan quốc Hùng tiến tới. Tên Ma La đã bỏ chạy. Cái gì? Người thượng quyết định nói sự thật này. Không giấu giếm. Vì họ cũng biết nếu giấu giếm cũng vô ích. Đại quân đối phương áp sát phía sau. Mình che giấu thì cũng chả thay đổi được gì. Mà nếu để đối phương nghĩ mình lừa dối, không chịu giữ thỏa thuận, thì toi, quân Chiêm đã chạy sao? Từ lúc nào? A Trang kể lại toàn bộ những điều xảy ra. Không chút giấu giếm, đám Minh nghe xong đều nhìn nhau. Không ngờ họ lại cũng bị lừa. Vốn định giữ quân Chiêm lại hốt gọn một mẻ. Ai dè, kẻ địch hẳn đã nhận ra việc quân Thuận Hóa bắt đầu ra tay. Kiệt lên tiếng thậm chí nhận ra rất sớm. Cho nên chúng mới bố trí được hoàn hảo thế. Đây là do ta không nắm được thông tin từ đại quân ta ở phía Bắc. Đáng lẽ chúng ta phải liên hệ với họ sớm. Cũng khó. Minh phẩy tay. Nói thì nói vậy chứ liên lạc kiểu gì. Địch chặn giữa hai bên mà. Quay lại với vấn đề chính thôi. Bọn mi muốn cầu hòa. Có nhu cầu gì? Nói ra đi. Chúng tôi hy vọng sau khi đầu hàng, có thể giữ được tính mạng, một phần tài sản. Thậm chí nếu như cậu Minh muốn chúng tôi hàng ngay cũng được. Chỉ cần đảm bảo vùng đất hiện tại của chúng tôi không bị tàn phá hủy diệt. Để đền đáp, chúng tôi nguyện hàng phục và chiêu hàng những nơi khác. Đồng thời nếu cần thì chúng tôi cũng sẵn sàng tự tay đánh dẹp, để các vị hạn chế thương vong, công sức, chưa kể cũng giúp mấy người tiết kiệm lương thảo. Mấy vạn đại quân, tiêu hao cũng đâu nhỏ, lại còn vận chuyển đường xa nữa. Quả là những điều kiện rất mê người. Quân miền xuôi đang chiến thắng, nhưng tổn thất họ phải chịu cũng không hề nhỏ. Khi quân thượng phản loạn, lúc đánh vào Bắc Bình đã phá hoại rất nhiều đồng ruộng, hầm mỏ, thị trấn, là những nguồn kinh tế quan trọng của Bắc Bình nói riêng và Tân Bình nói chung. Sau đó chiến tranh trong hơn 4 tháng dòng tiêu hao nhiều nhân lực và lương thực. Vụ mùa cũng đang đứng trước nguy cơ bị chậm trễ. Nếu trước khi tháng này kết thúc mà phần lớn tráng đinh chưa thể giải ngũ về quê trồng trọt, thì không có nhân lực để làm nông. Dù Hoàng Anh Kiệt làm ra các loại máy hỗ trợ nông nghiệp và nó được các thương nhân, địa chủ phổ biến, nhân lực vẫn đóng vai trò chủ yếu. Lời lẽ vớ vẩn, bọn mi chỉ có đầu hàng. Càng chống lại sẽ chỉ càng đứng trước thảm họa. Không ai cần bàn điều kiện gì với bọn mi hết. Đan Quốc Hùng vỗ bàn. Đúng thế, Dương Quốc Lộ phụ họa. Khoan đã, Vi Công Tín nhảy ra làm người hòa giải. A Trang, mi đã tới cầu hòa, cũng coi như là khách. Việc bàn luận của chúng ta còn mất nhiều thời gian. Vậy để tiện, mời ông bạn đi nghỉ trước. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cảm ơn cậu Minh, A Trang được đưa đi. Những người vốn cãi nhau tới đỏ mặt liền ngừng lại. Đó đều là diễn trò hết. Mọi người nghĩ gì? Cứ nói thẳng thắn. Minh mở lời trước tiên. Cậu có chủ ý, nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến của mọi người. Sao? Tình hình như vậy ta có thể làm gì đây? Đại quân đã lên. Ta phải xin ý kiến của họ chứ không phải là tự ý hành động. Đan Quốc Hùng lên tiếng. Bản thân Hùng là người được quan lại Thuận Hóa cử lên để khuấy động Nam Bàn. Tạo điều kiện cho quân Thuận Hóa thi triển quyền cước. Hắn chưa bao giờ quên thân phận này. Vì thế, khi điều kiện cho phép, Hùng liền bảo vệ quyền lực của Thuận Hóa. Anh Hùng nói vậy cũng không sai. Kiệt ủng hộ, cậu ta thấy giờ không phải lúc thi triển năng lực thêm nữa. Tránh gây chú ý không cần thiết. Thao quang dưỡng hối. Phải thao quang dưỡng hối. Bác Tín, phiền bác đến nói chuyện với các đại tướng quân một phen. Nói gì? Vi Công Tín nhíu mày. Câu trước thì Kiệt ủng hộ lời của Hùng là phải xin ý kiến. Câu sau lại bảo tới nói chuyện. Bác tới báo cho họ biết tình hình thực tế. Đôi khi các vị ấy là quan trên. Có lúc chưa thể sâu sát mấy chuyện bên dưới. Có khi lại rơi phải tệ quan liêu. Nay ta đem tình hình thực tế báo lên. Giúp các vị ấy được rõ. Cũng là điều phải làm. Thú thật chúa thấy những lời đề nghị của tên A Trang rất đúng. Ai cũng mong sớm kết thúc chiến tranh. Đan Quốc Hùng không nói gì. Thuận Hóa tất nhiên muốn tiếp tục chiến tranh. Đánh cho Nam Bàn phải phục thì thôi. Nhưng Tân Bình thiệt hại không nhỏ. Người Tân Bình không còn ham chiến nữa. Vi Công Tín nhận mệnh đi ngay. Dù phải băng qua khu vực người thượng kiểm soát. Nhưng Vi Công Tín không gặp trở ngại. Người thượng còn phải mong ông ta đi nhanh. Gặp đại tướng bên kia chuyển lời dùm. Sao dám để ông bị gì? Chưa kể Minh cũng nhờ Bất Thắng hộ vệ. Không thể có sơ suất. Vi Công Tín không mất bao lâu đã tới được doanh trại liên quân Tân Bình Thuận Hóa. Sau khi báo ra tên và lý lịch. Viên tiểu tướng giữ cổng bảo ông vào tạm một căn lều để chờ. Hắn cho người vào báo cáo. Vi Công Tín dù sao cũng là danh sĩ. Lại là dòng dõi thổ ti. Đãi ngộ không thể thấp. Lát sau, đã có người ra mời vào. Vi Công Tín được dẫn đường vào một nhà lớn. Đi vào thấy trong đang đàn ca vô cùng náo nhiệt. Các tướng lĩnh ăn thịt uống rượu. Có ca nhi ngồi bên. Ngồi trên ghế đầu là đại tướng Trương Hách của Thuận Hóa. Thân tín của tổng binh Khương Thụy bởi không chỉ vì em họ Trương Hách là thiếp yêu của Khương Thụy mà Hách cũng là mãnh tướng từng kề vai sát cánh với. Khương Thụy, ngoài Hách ra, còn khá nhiều tướng lĩnh. Quan viên của Thuận Hóa có mặt. Phần quan viên, võ tướng Tân Bình, chỉ có hai người Lưu Từ và Hà Văn Huy là chủ yếu. Lần này Tân Bình bị đánh cho thảm hại. Thuận Hóa đóng vai trò cứu viện, nên quan lại Tân Bình tự nhiên phải hết sức nhún nhường. Vi Công Tín, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp, quả là khí thế hơn người. Tướng quân quá khen, tướng quân quá khen, Vi Công Tín khiêm tốn đáp lời. Quá khen là thế nào? Ở đây ai cũng nghe chuyện câu con rể quý hóa của ông. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên, ông đã giỏi nghề nho. Tới nghề chọn con rể cũng hơn người. Tướng quân cứ tâng bốc quá. Cháu nó cũng chỉ xoàng thôi. So với tướng quân chiến tất thắng. Công tất khác. Cháu nó chỉ co cụm giữ một vùng đất nhỏ nhoi. Tử thủ chờ viện binh của tướng quân. Thế là giỏi lắm. Cho ta một nhúm quân như thế. Trong hoàn cảnh bốn bề bị vây. Ta có khi chỉ biết cắm đầu mà chạy ấy chứ. Chủ tớ khách sáo một phen. Trương Hách cho mời rượu Vi Công Tín đàng hoàng rồi mới hỏi ông rằng tới đây làm gì. Vi Công Tín thuật lại việc quân chiêm biết tin mà chạy. Quân thượng cho người qua đàm phán. Nêu ra những điều kiện quân thượng đề nghị. Các ông đàm phán ra sao rồi? Đàm phán gì chứ? Chúng tôi làm gì có quyền ấy? Tất cả là phải ở tay tướng quân chứ? Chúng nó tới nói điều kiện. Thực tế cùng qua nhờ chúng tôi chuyển lời dùm với tướng quân. Bọn nó sợ tới tướng quân trừng phạt mà thôi. Ra là vậy sao? Trương Hách bật cười. Vi Công Tín nói cũng khéo đấy. Ta thì vốn cũng có chút đối sách. Nhưng cũng muốn nghe qua ý của các vị. Thú thực với tướng quân bọn tôi đang mong tướng quân cho hòa. Ồ, kẻ địch quan trọng nhất là quân Chiêm đã chạy. Lũ còn lại chỉ là lũ đồng đong tép mà. A Dua đớp bóng. Ta có diệt sạch cũng chả còn quan trọng nhận sự đầu hàng. Giữ lấy nhân lực mà. Tân Bình vừa rồi thiệt hại nặng nề. Sau đó chiến đấu liên miên. Có thể xảy ra nạn đói bất cứ khi nào nếu không kịp thời đưa Tráng Đinh về làm nông. Rồi lính của chúng tôi cũng đang có phần sa sút sĩ khí sau thời gian dài chiến đấu. Mà lũ khốn kia cũng giảo hoạt. Nói bung ra vụ quân Chiêm chạy. Khiến binh sĩ bên tôi đều cảm thấy sắp hết chiến tranh. Sĩ khí tản mát. Thật không còn cách nào mà trị binh. Vi Công Tín kêu khổ liên tục hộ con rể. Làm hình tượng Minh trong mắt Trương Hách hóa ra thành một người trong lúc nguy nan có thể tạm đứng lên. Nhưng rồi cũng chỉ tới vậy mà thôi. Giờ tình thế biến đổi. Minh cũng bất lực. Trương Hách an ủi Vi Công Tín. Hứa sẽ nghĩ cách. Rồi bảo ông đi nghỉ. Cách Trương.